Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người trống trên đường, nhìn nhau, có chút uể oải. Làm sao bây giờ? Thì Thẩm Tử Dực ôm bụng, sầu mi khổ kiểm nói. Buổi sáng chỉ ăn có một cái bánh cao lương, uống một chén cháo giờ bụng đói cồn cào, đừng nói là 40 dặm, 4 dặm hắn cũng không đi nổi. Lâm Tiểu Trúc nhìn Viên Thiên Giả, lại nhìn Thẩm Tử Dực, nhướng mi ấy chẳng lẽ bọn họ không tìm thấy chúng ta thì chúng ta phải chịu chết đói sao? Vậy thì không đến nổi. Ta tốt xấu gì cũng biết y thuật, xem bệnh cho người ta cũng kiếm được tiền, ấy nói xong quay người lại ấy đi thôi, chúng ta nhìn xem có ai muốn chữa bệnh không. Trong lòng Lâm Tiểu Trúc đã có cách kiếm tiền, vừa rồi hỏi vậy chẳng qua muốn xem hai đại nam nhân này một khi không còn thân phận địa vị thì ngay cả việc kiếm cơm ăn cũng là vấn đề. Lúc này thấy Viên Thiên Giả có thể từ bỏ tự tôn, nguyện ý đi khắp hang cùng ngõ hẻm làm lang trung, trong lòng an ủi rất nhiều vì bệnh nhân cũng không phải lập tức có liền, chúng ta vẫn nên ăn cơm trước đã. Đi thôi, ta đưa các ngươi đi ăn cơm, y nói xong đi về phía trước. Uy uy, không có tiền, lấy gì ăn cơm? Y Thẩm Tử Dực ngăn Lâm Tiểu Trúc lại. Lâm Tiểu Trúc liếc hắn, y ngươi quên ta làm nghề gì hả? Ngươi muốn tới nhà người ta làm đầu bếp. Tửu lâu người ta cần đầu bếp từ lâu, ngươi chỉ là một hai ngày, không thể đuổi đầu bếp để mướn ngươi chứ. Y Thẩm Tử Dực nói, ta không làm đầu bếp, ta chỉ bán thực đơn. Bán thực đơn? Y Thẩm Tử Dực mắt sáng rực lên, vừa rồi dạo một vòng quanh trấn, cũng đã nắm bắt được tình hình kinh doanh ở trên trấn, đi thêm một quãng nữa đã đến tửu lâu lớn nhất trong trấn, Lâm Phong Cư. Lúc này đang giờ cơm trưa, khách ra vào tửu lâu khá đông, thấy ba người Lâm Tiểu Trúc tiến vào, Tửu Nhị vội chạy tới đón tiếp, y khách quan muốn ăn cơm sao? Mời vào trong, ta tìm trưởng quầy của các ngươi, muốn bàn chuyện làm ăn với hắn, y Lâm Tiểu Trúc nói. Tiểu Nhị đưa mắt đánh giá ba người, thấy Viên Thiên Giả và Thẩm Tử Dực ăn mặc tươm tất, không dám chậm trễ, vội mời ba người vào trong rồi nói y mời ba vị chờ một chút. Ba người đang đói bụng lại ngửi được mùi thức ăn thơm lừng, vẻ mặt ảo não. Thẩm Tử Dực chưa từng rơi vào cảnh người khác ăn còn mình phải ôm bụng chịu đói, ngay cả Viên Thiên Giả, tuy từng lưu lạc bên ngoài nhưng không thiếu tiền bạc hay cái ăn. Nay hai người rơi vào quẫn cảnh, phải dựa vào Lâm Tiểu Trúc để kiếm miếng ăn, trong lòng không có tư vị gì. Viên Thiên Giả đưa mắt quan sát khách ăn cơm trong đại sảnh, không phúc hậu mong có một hai khách nhân đột nhiên phát bệnh cấp tính để hắn ra tay chữa trị, nhưng nhìn hồi lâu thấy, ai nấy đều mặt mày hồng hào, không có dấu hiệu phát bệnh. Trưởng quầy không biết thực sự có việc hay cố ý chậm trễ mà nãy giờ chẳng thấy mặt đâu, Thẩm Tử Dực nhàm chán lên tiếng, ê Lâm Tiểu Trúc, lát nữa ngươi tính bán thực đơn gì? Lâm Tiểu Trúc sờ sờ cái mũi, cười khổ, ê ta còn chưa biết bán thực đơn nào thì tốt, không biết. Y Thẩm Tử Dực ngạc nhiên nhìn nàng, ừ, không phải ngươi đã có tính toán rồi sao? Bình thường bán thực đơn sẽ là trước tiên giả làm thực khách, để nếm thử món chiêu bài của quán, nắm bắt được tay nghề của đầu bếp cũng như khẩu vị địa phương. Sau đó mới nói tới chuyện mau bán, nhưng mà bây giờ chúng ta túi không tiền, sao có thể trước gọi món ăn sau bàn xin ý đây? Để Lâm Tiểu Trúc cười khổ đáp lời hắn. Thẩm Tử Dực gõ gõ đầu mình, ê sau này ra cửa phải nhớ mang theo bạc mới được. Hai người đang nói chuyện thì nghe bên kia có khách nhân đang cao giọng bàn tán, y theo ta thấy, đầu bếp ở Dịch Châu Thành cũng không có gì hơn người. Nhất phẩm lâu nổi tiếng nhất ở đó với món thịt vịt, ta cũng đã từng ăn qua, kém xa tay nghề đầu bếp của Lâm Phong Cư chúng ta. Bên cạnh có người nói ghi tay nghề của Ngũ Đầu Bếp quả thật khỏi chê, nhưng người nói tay nghề của đầu bếp Nhất Phẩm Lâu thua kém hắn thì ta không đồng ý. Có lẽ ngươi chỉ mới đến đó ăn có một lần, cho nên chưa đánh giá đúng rồi. Ta đây đã đến Nhất Phẩm Lâu không chỉ một lần, món vịt ở đó quả thật là tuyệt, không hề thua kém Ngũ Đầu Bếp đâu. Người đằng trước phản bác, ơ ngươi biết cái gì? Ngũ Đầu Bếp vốn là ngự trù, nghe nói lúc trước ở trong hoàng cung, món sở trường chính là thịt vị, chẳng lẽ đầu bếp của Nhất Phẩm Lâu lại hơn ngự trù sao? Nhất định Lâm Phong Cư sẽ chiếm ngôi đầu bảng trong cuộc trù nghệ lần này, thi đấu trù nghệ. Hai mắt Lâm Tiểu Trúc sáng lên, Viên Thiên Giả vừa thấy biểu tình này của nàng, biết nàng có hứng thú với cuộc thi đấu trù nghệ liền đứng lên, chắp tay nói với mấy vị khách nhân bộ dáng thư sinh, ê mấy vị huynh đài, có lễ. Mấy vị thư sinh thấy hắn tướng mạo đường đường, khí vũ hiên ngang cũng vội đứng dậy chắp tay đáp lễ, y có lễ, có lễ. Vừa rồi tại hạ nghe mấy vị huynh đài nói tới chuyện thi đấu trù nghệ, chẳng hay có thể kể lại được không? Tại hạ chẳng có ham thích gì, chỉ thích ăn, ha ha, y mọi người nghe vậy đều bật cười ê được. Huyện lệnh Tôn đại nhân cũng là người thích mỹ thực, cho nên mỗi năm đều một thời điểm thích hợp để tổ chức một cuộc thi đấu trù nghệ ở trong huyện. Năm nay tổ chức vào tháng 8, huynh đài cũng biết, tháng 8 hoa quế, vịt, là thời điểm thích hợp nhất để ăn các món liên quan tới thịt vịt. Cho nên Tôn đại nhân ra lệnh chuẩn bị tổ chức thi đấu trù nghệ ở Dịch Châu Thành, mà đầu bếp Lâm Phong là món vịt rất ngon nên cũng chuẩn bị tham gia. À, thì ra là vậy, y Viên Thiên Giả gật đầu cười nói, y vậy muốn dự thi thì cần điều kiện gì? Có phải chỉ cần báo danh là có thể tham gia thi đấu? Một thư sinh lắc đầu đáp, ơ không phải vậy, muốn dự thi thì phải là đầu bếp của tửu lâu trong huyện, dùng danh nghĩa của tửu lâu để tham gia. Viên Thiên Giả gật đầu, ừ thì ra là thế, lại chắp tay hàn huyên với bọn họ vài câu rồi mới quay về chỗ, vẻ mặt xin lỗi nhìn Lâm Tiểu Trúc. À, cũng đoán được sẽ như vậy, y Lâm Tiểu Trúc cười nói. Có ý gì? Y Thẩm Tử Dực ngạc nhiên hỏi. Mới đầu Viên Thiên Giả còn có chút khó hiểu nhưng suy nghĩ một chút thì hiểu được, không nói gì mà nhìn Lâm Tiểu Trúc, muốn nghe xem nàng giải thích thế nào. Tửu lâu muốn dự thi, đương nhiên phải bỏ tiền phí báo danh. Mà tiền này, ngoại trừ thuê sân đấu, mời giám khảm, phần thưởng chắc chắn sẽ còn các khoản phí khác. Lập trận thi đấu, huyện nha không những không tốn tiền mà còn được thu vào, nếu như làm tốt, thu hút được nhiều người tham gia thì tiền thu vào càng nhiều. Huyện lão gia vừa được tiếng vừa có tiền, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện sao? Còn tửu lâu thì thông quan trận đấu, chỉ cần có chút tay nghề lại có tiền, chắc chắn sẽ có danh hiệu, được huyện lệnh ban cho một tấm biển. Đây chính là phương pháp quảng cáo tốt nhất, vừa phô trương thanh thế vừa thu hút được thực khách hơn. Cho nên bỏ ra chút bạc so với số tiền kiếm được trong tương lai sẽ không đáng gì. Dân chúng có náo nhiệt để xem, nếu may mắn còn được ăn miễn phí, có người còn có thể nhân cơ hội này mà kiếm chút tiền. Như vậy mỗi lần thi đấu, dù là huyện lệnh, tửu lâu hay là dân chúng cũng đều vui mừng. Thẩm Tử Dực nghe vậy, kinh ngạc há hốc mồm, hồi lâu quay sang hỏi Viên Thiên Giả, ơ chỉ là một trận thi đấu trù nghệ, thực sự lại là cơ hội vơ vét tiền của như Lâm Tiểu Trúc nói sao? Viên Thiên Giả gật đầu, ừ những lời của Lâm Tiểu Trúc rất chính xác, một lời trúng trọng tâm, một kiếm thấy máu, y nói xong lại liếc mắt nhìn nàng. Hắn cảm giác càng tiếp cận nàng, càng không hiểu nàng. Nàng giống như một cái đầm nước, mới bước xuống cảm thấy rất cạn. Tuy rằng trong suốt nhưng không có gì nguy hiểm nhưng càng đi vào mới phát hiện ra thủy vực rất rộng lớn, rất thâm thúy, làm cho người ta một khi đã sa vào, càng lún càng sâu, không thể tự thoát ra được. Lúc này Lâm Tiểu Trúc lại nghĩ tới vừa rồi các thực khác đã nói đầu bếp của Lâm Phong Cư là ngự trù, nhìn Viên Thiên Giả nói, y vương gia, tay nghề của ta so với ngự trù trong hoàng cung chênh lệch xa lắm sao? Thực ra lúc so tài ở Thẩm Viên, nàng từng nếm qua món do ngự trù làm. Lúc đó tuy nàng thắng nhưng chẳng qua là thắng nhờ tạo ra món ăn mới mẻ, độc đáo và đánh trúng tâm lý. Nếu nói về trình độ thì so với hai vị ngự trù kinh nghiệm phong phú, một người mới học nghề 3 năm như nàng không thể nào sánh bằng. Sau đó có dịp vào hoàng cung, vốn muốn nếm thử tay nghề của các ngự trù, nào ngờ Thái Hậu lại mượn cơ hội này mà phát tác, khiến nàng ngay cả cơ hội ngồi xuống cũng chẳng có, nói gì tới ăn. Viên Thiên Giả cong khóe miệng, ý yên tâm đi, tay nghề của ngươi tốt hơn bọn họ, thật sự, để Lâm Tiểu Trúc nhướng mi. Không tin tưởng lắm. Viên Thiên Giả bật cười, đang tính nói thêm thì có người đi đến, chắp tay nói, với ba vị khách quan, đã để các ngươi đợi lâu. Ba người ngẩng đầu thì thấy người vừa lên tiếng là một lão nhân gầy gò chừng 50 tuổi, tiểu nhị cũng đi bên cạnh, lên tiếng giới thiệu, đi đây là dư trưởng quỷ của chúng ta. Dư trưởng quỷ, Kề Lâm Tiểu Trúc đứng lên, thi lễ. Viên Thiên Giả và Thẩm Tử Dực vẫn ngồi im, không hề động đậy cũng không cười nói, giống như không thấy dư trưởng quỷ đến. Với thân phận bọn họ, vì chút bạc mà đứng lên thi lễ với một trưởng quầy một tiểu lâu, nếu truyền ra ngoài sẽ bị người ta cười đến rụng răng. Hơn nữa, càng làm cao, càng thể hiện thân phận, việc mua bán cũng thuận lợi hơn. Dư trưởng quỷ lăn lộn ở tiểu lâu đã lâu, quen biết nhiều người quyền thế cũng tiếp xúc với nhiều hạng người, coi như có chút kiến thức. Thấy Viên Thiên Giả và Thẩm Tử Dực tướng mạo anh tuấn, khí chất bất phàm, xiêm y cũng không bình thường, lại ngồi yên một chỗ để mặc một tiểu cô nương mặc bố y, rõ ràng là hạ nhân tiến lên hành lễ đáp lời. Cho dù hắn không thực sự muốn để ý tới ba người thì cũng không dám chậm trễ, lập tức chắp tay nói với Lâm Tiểu Trúc, được không biết cô nương tìm lão hủ có việc gì. Ba người vừa mệt vừa đói, Lâm Tiểu Trúc cũng không vòng vo, nói thẳng, y dư trưởng quỷ, ta theo danh sư học trù nghệ nhiều năm, trong tay có mấy công thức chế biến món ăn độc đáo, mới lạ mà chưa ai biết, không biết dư trưởng quỷ có hứng thú làm cuộc mua bán không? Ân, y dư trưởng quỷ hiếp mắt đánh giá Lâm Tiểu Trúc, thấy nàng chỉ là một tiểu cô nương 15, 16 tuổi. Khẽ cau mày nói, gì nếu đã được danh trù truyền nghề sao cô nương còn muốn bán? Ai, không dối gạt dư trưởng quỷ, hôm qua ta theo hai vị công tử nhà ta qua sông, chẳng may gặp mưa to gió lớn, làm thuyền bị lật, tài vật đều mất hết, đi hơn một ngày mới đến được Dương Lâm Trấn, không còn cách nào khác mới nghĩ ra cách bán thực đơn. Về Lâm Tiểu Trúc biết nếu ăn ngay nói thật thì không bán được giá cao, nhưng nếu không nói thật thì chưa chắc đã bán được thực đơn. Dư trưởng quỷ gật gật đầu, lại hỏi, để không biết cô nương muốn bán cho lão hủ thực đơn gì? Nghe nói tửu lâu của ngươi đang chuẩn bị món Việt hoa quế để tham gia trù nghệ đại tái, không biết dư trưởng quỷ có hứng thú với thực đơn về món Việt không? Thịt Việt, để dư trưởng quỷ liếc nhìn Lâm Tiểu Trúc, tươi cười nói, y không dối gì cô nương, Lâm Phong Cư chúng ta nổi danh là nhờ món Việt. Đầu bếp của chúng ta lại từng hầu hạ tiên hoàng, sau này tiên hoàng bệnh nặng, không thể ăn thịt Việt nên mới ra ngoài. nay cô nương lại đến Lâm Phong cư của ta bán món vịt, chẳng phải là... Nói tới đây lại cười lớn tiếng, giống như nghe được chuyện cười. Múa rìu qua mắt thợ, Lệ Lâm Tiểu Trúc bổ sung, dư trưởng quỷ từ chối cho ý kiến, chỉ chắp tay nói y thực xin lỗi. Nếu cô nương bán thực đơn liên quan tới món vịt mà lão hủ lại mua thì chẳng phải không tin tưởng ngũ đầu bếp sao? Chúng ta vất vả lắm mới mời được ngũ đầu bếp đến cái trấn nhỏ này, thực sự không thể làm hắn mất hứng được. Lúc này không riêng Thẩm Tử Dực mà ngay cả Viên Thiên Giả cũng không hiểu vì sao Lâm Tiểu Trúc lại muốn bán cách chế biến món vịt. Món điểm tâm của nàng có thể bán được mấy chục lượng bạc, đủ để bọn họ ở lại đây chờ tiếp ứng nha. Lâm Tiểu Trúc không bán công thức món khác mà là món thịt vì bọn họ bất đắc dĩ phải nói ra quẫn cảnh của mình. Trấn nhỏ này chỉ có tửu lâu này là có chút tiếng tăm, những cái khác đều là tiệm cơm nhỏ. Thực đơn này không bán được cho họ thì ba người bẻ phải chịu đói. Con người thường xu lợi, vị trưởng quầy này sẽ không bị đồng tình với bọn họ mà cho giá cao, ngược lại, hắn sẽ còn ép giá tới sát ván, ai bảo quyền chủ động ở trong tay hắn chứ. Nhưng bọn họ vận khí tốt, nghe được Lâm Phong Cư muốn tham gia trù nghệ đại tái, lại biết có đối thủ còn mạnh hơn Lâm Phong Cư. Tuy rằng kết quả đã bị tiền bạc chi phối nhưng nếu mọi người cùng chi tiền thì tay nghề chính là yếu tố quyết định thứ tự. Nếu nàng có thể làm ra món thịt vịt còn ngon hơn ngự trù kia, chắc chắn sẽ khiến vị trưởng quầy này động tâm, như vậy quyền chủ động sẽ thuộc về nàng, đương nhiên giá cả cũng sẽ do nàng định đoạt. Như vậy nàng cũng nên tin món vịt nướng mình làm còn ngon hơn ngự trù kia. Học nấu ăn mấy năm, nàng có nhiều nghiên cứu tâm đắc với món vịt, nhất là món vịt quay Bắc Kinh, còn có vịt nướng cũng đã từng làm thử, nhồi đinh hương, quế, hành, nước gừng vào bụng con vịt, sau đó cho vào lò, dùng than đốt từ cây sồi mà nướng, tạo thành màu vàng óng ánh, sáng bóng, chặt đến đâu miếng thịt bằng phẳng đến đó, xốp giòn không ngấy, ăn vào miệng vẫn còn lưu hương. Ngoài ra kiếp trước nàng từng ăn qua, thịt vịt muối Nam Kinh, vịt hồ lô An Huy, vịt ủ rơm Tô Châu. Nàng dựa vào trí nhớ kiếp trước kết hợp với kiến thức học được đã từng lén làm vài lần lúc học trù nghề, không ngờ cũng làm được không ít món ngon. Nếu để nàng làm một bàn tiệc toàn món vịt cũng không phải việc khó, mà nhiều cách chế biến món vịt không chỉ ba vị giáo tập không biết mà trong thực phổ của lão gia tử cũng không có. Sở dĩ nàng hỏi Viên Thiên Giả tay nghề của mình so với ngự trù thế nào, chẳng qua là muốn chứng thực phỏng đoán của nàng với thế giới này có đúng hay không thôi. Cho nên khi nghe dư trưởng quỷ nói vậy, nàng không chút hoang mang ấy chắc Lâm Phong Cư muốn tham gia thi đấu trù nghệ tổ chức ở Dịch Châu Thành đúng không? Nghe nói nhất phẩm lâu ở đó làm món vịt ngon hơn bất kỳ tửu lâu nào, không biết có đúng hay không? Dư trưởng quỷ lập tức trầm mặt, mất hứng nói ê tào lao. Ngũ đầu bếp của Lâm Phong Cư ta xuất thân ngự trù, món vịt làm ra ngay cả tiên hoàng cũng khen không dứt miệng, nhất phẩm lâu kia có thể so sánh sao? Lâm Tiểu Trúc vừa thấy sắc mặt của dư trưởng quỷ, biết là đã trúng ý mình, cười nói ê so được hay không? Ta nghĩ trong lòng dư trưởng quỷ đã có tính toán nhưng mà khó xử của ngươi, ta cũng có thể hiểu, dù sao các ngươi cũng cần ngũ đầu bếp để giữ thể diện, không lấy được danh hiệu đệ nhất trù nghệ, quan trọng nhất là có thể việc làm ăn sẽ bị sa sút. Như vậy đi, ta cũng không khiến ngươi khó xử, ngươi gọi ngũ đầu bếp đến đây đi. Nói có một đầu bếp từ kinh thành đến muốn lãnh giáo trù nghệ của hắn cũng thuận tiện hỏi hắn có hứng thú với cách thức chế biến món vịt khác hay không. Ngươi gọi đích danh ngũ đầu bếp để lãnh giáo trù nghệ, để dư trưởng quầy biến sắc. Nói lãnh giáo trù nghệ chẳng qua là khách khí mà thôi, chính xác hơn thì đó là khiêu chiến. Giống như Lâm Tiểu Trúc, trực tiếp tới cửa đòi lãnh giáo trù nghệ chẳng khác nào đánh tới cửa hạ chiến thư. Ngũ đầu bếp không tiếp chiêu, truyền ra ngoài thì hắn không thể ngẩng đầu trong giới đầu bếp được nữa. Có điều, nếu ngũ đầu bếp thua, hắn lại cảm thấy hứng thú với món vịt của ta, dư trưởng quỷ, người có muốn ta bán công thức làm món vịt mới cho hắn không? Lâm Tiểu Trúc nhìn dư trưởng quỷ, tựa tiếu phi tiếu hỏi. Sắc mặt của dư trưởng quỷ thay đổi. Trán toát mồ hôi. Ngũ đầu bếp là ngự trù, nổi tiếng với món vịt, trở thành đầu bếp chính của Lâm Phong Cư, tiền công rất cao mà còn thường xuyên làm giá, phải luôn dỗ dành hắn, sợ hắn bị tửu lâu khác cướp mất. Cũng chính vì vậy mà làm cho ngũ đầu bếp trở nên kiêu căng, có đầu bếp nào không hợp ý hắn, hắn liền buộc phải đuổi đi, không hề để trưởng quầy như mình vào mắt. Điều này làm cho các đầu bếp có bản lĩnh khác không vui, không muốn hợp tác cùng Lâm Phong Cư, cho nên một năm qua việc làm ăn của Lâm Phong Cư giảm dần. Dù món vịt có ngon thế nào thì ăn riết cũng ngán, không sánh bằng mấy món mới, vì thế khách cũng thưa thớt hẳn. Nếu tiểu cô nương này thực sự có bản lĩnh, làm ra món vịt còn ngon hơn ngũ đầu bếp, một khi bị ngũ đầu bếp mua được công thức, hắn sẽ càng hoành hành ngang ngược hơn. Toàn bộ Lâm Phong Cư, nếu không nghe lời ngũ đầu bếp, hắn sẽ không vui mà bỏ đi nhưng nếu chiều theo hắn, những người khác lại chịu làm việc. Nói tóm lại, kiểu gì thì Lâm Phong Cư cũng rơi vào kết cục ảm đạm. Nhưng nếu như tìm một hạ nhân đã bán mình lại có lương tâm, theo Lâm Tiểu Trúc học cách làm món vịt thì lại khác, cho dù ngũ đầu bếp có bỏ đi thì cũng chẳng sao, Đã có người thay thế, còn nếu hắn không muốn mất công việc vậy thì phải thành thật với bổn phận của mình, nghe trưởng quầy sai phái. Nghĩ đến đây, dư trưởng quỷ bắt đầu dao động. Viên Thiên Giả và Thẩm Tử Dực nghe Lâm Tiểu Trúc chỉ nói mấy câu đơn giản đã làm cho sắc mặt của dư trưởng quỷ liên tục thay đổi, lấy làm ngạc nhiên nhưng không nghĩ ra nguyên nhân. Thẩm Tử Dực nhẹ giọng thở dài, vì tuy chỉ là một cuộc mua bán nhỏ mà vẫn sử dụng mưu kế, một chút cũng không bỏ a. Viên Thiên Giả gật đầu, ánh mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc càng thêm nóng cháy. Làm sao ta biết được ngươi làm món vịt còn ngon hơn ngủ đầu bếp chứ? Hơn nữa, các ngươi hẳn sẽ không ở đây lâu, cho dù ngươi làm món vịt ngon thì sao có thể dạy cho người của ta? Đề dư trưởng quỷ đắn đo. Tuy hắn dao động nhưng vẫn không yên tâm, muốn biết tay nghề của Lâm Tiểu Trúc tốt hay không, đưa đến phòng bếp làm món vịt ăn thử là được. Nhưng dư trưởng quỷ lại không muốn cho ngủ đầu bếp biết chuyện, nên hắn chỉ có thể tìm một chỗ khác, sai người chuẩn bị bếp lò và nguyên vật liệu. Trong lúc này, hắn còn phải chuẩn bị thức ăn cho ba người Lâm Tiểu Trúc. Nếu món vịt của nàng làm không ngon, vậy chẳng phải hắn đã mắc mưu bị lừa, uổng phí công sức và tiền bạc sao? Đến khi hạ nhân hai vị công tử kia tìm tới, bọn họ vỗ mông mà đi, hắn cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Lâm Tiểu Trúc đương nhiên biết dư trưởng quỷ đang lo lắng cái gì, ệ ta nói suông, dư trưởng quỷ sẽ khó tin, cũng nên thể hiện một chút để dư trưởng quỷ biết ta không có nói ngoa. Có điều, dư trưởng quỷ yên tâm, người có lòng mua thực đơn của ta, ta sẽ không ở trước mặt ngủ đầu bếp mà nói sở trường của mình làm món vịt. Cô nương có thể làm như thế thì tốt quá, y dư trưởng quỷ mừng rỡ, lúc này mới nhớ ra chưa hỏi tên ba người, quá thất lễ rồi, có chút đỏ mặt, chắp tay nói, dư xin hỏi hai vị công tử và cô nương xưng hô thế nào? Đây là Viên công tử, đây là Thẩm công tử. Ta họ Lâm, dư trưởng quỷ gọi ta là Lâm cô nương là được rồi, y Lâm Tiểu Trúc lên tiếng. Không biết Viên Thác có sai người đuổi giết Viên Thiên Giả hay không, bây giờ không có thị vệ bên cạnh, cẩn thận vẫn hơn. Như vậy Lâm cô nương theo lão hữu đến phòng bếp đi, ệ dư trưởng quỷ lên tiếng, thấy Lâm Tiểu Trúc không chút do dự mà đi theo, bắt đầu tin lời nàng, quay đầu gọi một tiểu nhi đến, y mang trà hảo hạng và ít thức ăn cho hai vị công tử. Dạ, y tiểu nhị lập tức chạy đi chuẩn bị. Thấy dư trưởng quỷ đưa một tiểu cô nương 15, 16 tuổi đến, mọi người trong phòng bếp đang bận túi bụi, không khỏi tò mò ngẩng đầu nhìn. Dư trưởng quỷ giải thích, ê vị này là Lâm cô nương, nói mình có trù nghệ cao, muốn đến xin làm đầu bếp, ta đưa nàng đến làm thử. Gần đây vị ngủ đầu bếp mà có mấy vị đầu bếp bỏ đi, phòng bếp đúng là thiếu người. Cho nên mọi người nghe dư trưởng quỷ nói vậy cũng không ngạc nhiên lắm, cảm thấy Lâm Tiểu Trúc còn nhỏ lại là một cô nương nên cũng không đánh giá cao nàng, nhìn một cái rồi lại bận rộn với công việc của mình. Ngủ đầu bếp lúc này đang ở trong phòng riêng chế biến món vịt, không có mặt ở đây. Không biết Lâm cô nương cần nguyên liệu nấu ăn gì, để dư trưởng quỷ nói. Lâm Tiểu Trúc nhìn quanh phòng bếp một cái, dây đậu hũ mềm, nấm hương, măng mùa đông, thịt ức gà, chân giò hun khói, rau xà lách và ít nước dùng gà, chỉ là những nguyên liệu nấu ăn tầm thường, nhưng nguyên liệu càng đơn giản càng thể hiện bản lĩnh của đầu bếp. Lúc này dư trưởng quỷ lại tin lời Lâm Tiểu Trúc thêm một phần, quay đầu nói với người phụ bếp, kìa có nghe thấy không? Mau đem nguyên liệu nấu ăn đến cho Lâm cô nương. Lúc này Lâm Tiểu Trúc đã đi đến trước một cái bếp trống, hỏi đầu bếp bên cạnh, xác định không có ai dùng mới dọn dẹp sạch sẽ rồi nhóm lửa, cho ít nước vào nồi rồi đặt lên một cái lồng hấp. Khi người phụ bếp mang nguyên liệu nấu ăn đến, nàng bắt đầu gọt rửa, cắt nấm hương thành sợi. Trước kia có người đến xin làm đầu bếp, dư trưởng quỷ chỉ đưa người vào rồi ra ngoài, chờ khi thức ăn làm xong thì mang lên cho hắn thưởng thức, nhưng hôm nay hắn sợ ngủ đầu bếp xuất hiện, hỏi chuyện Lâm Tiểu Trúc cho nên hắn vẫn ở yên đó. Nhìn động tác của Lâm Tiểu Trúc, dư trưởng quỷ liền kinh hãi, thoăn thoắt con dao trong tay, động tác mau lẹ khiến người ta không nhìn rõ, khi nàng dừng lại thì mấy cái nấm hương đều được cắt thành sợi nhỏ như sợi tóc. Càng làm người ta bội phục là mỗi sợi nấm hương đều lớn nhỏ y như nhau. Bên cạnh là một đầu bếp trẻ tuổi, thấy Lâm Tiểu Trúc tuổi trẻ xinh đẹp, tuy không có ý nghĩ gì nhưng nếu làm việc chung với một cô nương xinh đẹp làm việc cũng là chuyện tốt. Vì thế hắn dù bận vẫn chú ý tới Lâm Tiểu Trúc, lúc này thấy nàng vung dao khiến người ta hoa mắt, cũng rất chấn động. Mặc kệ dư trưởng quỷ đang có mặt, hắn bước đến nhìn những sợi nấm hương mỏng như sợi tóc, khen ngợi y đao công thật khá, các đầu bếp khác nghe vậy cũng tò mò đến xem. Thấy sợi nấm hương trên tay dư trưởng quỷ đều há hốc mồm. Bình thường các đầu bếp đều theo sư phụ học nghề, bắt đầu là phụ việc vặt, sau đó mới học đao công, cuối cùng là đứng bếp. Mà phòng bếp luôn nhiều việc, bận rộn suốt ngày, đâu có nhiều thời gian luyện tập như Lâm Tiểu Trúc. Hơn nữa Lâm Tiểu Trúc được bồi dưỡng để vào làm đầu bếp trong các quý phủ hào môn, cho nên trù nghệ cao hơn đầu bếp dân gian nhiều. Lâm Tiểu Trúc lại là người nổi bật nhất trong trù nghệ bang, công phu càng cao hơn, cho nên đao công của nàng vừa xuất ra đã là đầu bếp dân gian lát mắt. Lúc ở Sơn Trang, Lâm Tiểu Trúc thường xuyên cùng các tổ khác thi đấu, luôn bị người chú ý, tuy lúc này ánh mắt mọi người đều tập trung vào nàng nhưng nàng không chút để ý. thấy nước trong nồi đã sôi liền bỏ thịt ức gà vào nấu chín, sau đó cho nấm hương vào chén, thêm chút nước dùng gà bỏ vào lồng hấp. Tiếp theo nàng lại cắt măng mùa đông, chân giò hun khói và rau xà lách thành sợi. Lần này, những người không nhìn thấy nàng cắt nấm hương đã có thể đại khai nhãn giới. Lâm Tiểu Trúc cắt chân giò hun khói, rau xà lách và măng mùa đông cũng mỏng đều y như nấm hương, cùng cất tiếng cảm thán y hảo đao pháp. Có một người nhìn lướt qua án đài, ngạc nhiên nói với cô nương, tất cả mấy thứ này đều cắt thành sợi sao? Lâm Tiểu Trúc ngẩng đầu lên, cười, ê đúng, đậu hũ mềm cũng cắt thành sợi như sợi tóc được sao? Ê đầu bếp kia hỏi tiếp. Lâm Tiểu Trúc chưa kịp trả lời đã có đầu bếp khác lên tiếng thay nàng, y sao có thể chứ? Lão La Ngươi trước khi mở miệng cũng không động não suy nghĩ một chút, cắt đậu hũ thành sợi như sợi tóc e là chỉ có thần tiên hạ phà ma. Lâm Tiểu Trúc lấy nấm hương đã chưng xong ở trong lòng ra, rửa nồi sạch sẽ, cho ít nước dùng gà vào, thêm củi vào bếp rồi quay đầu cười nói, quả thật là muốn cắt đậu hũ thành sợi. Cái gì? Vì mọi người đều lắp bắp kinh hãi. Không. Không thể nào, thì lão La lắp bắp hỏi. Lâm Tiểu Trúc đang tính nói chuyện thì nghe có tiếng quát, y các ngươi đều ở trong này làm gì? Ngẩng đầu thì nhìn thấy một nam tử hơn 50 tuổi, tai to mặt lớn, bộ dạng to lớn béo khỏe, trừng mắt nhìn về phía bên này. Có một đầu bếp vội vàng buông việc trong tay, chạy qua, cúi đầu khom lưng nói, yên ngủ đầu bếp, người đã xong việc rồi. Vất vả quá, vất vả quá. Đến, nghỉ ngơi một chút đi, tiểu nhân đã nấu trà hạnh nhân cho người, nhiệt độ rất thích hợp. Ngủ đầu bếp làm như không nhìn thấy dư chưởng quỷ. Ngồi xuống ghế đã được một đầu bếp đưa đến, cầm ly trà hạnh nhân uống một ngụm, lạnh giọng quát, ê sao không chịu làm việc, túng lại chỗ này làm gì? Ngũ đầu bếp đã làm như không thấy dư chưởng quỷ lại nói những lời còn uy phong hơn cả chưởng quầy, hắn làm như vậy, đặt dư chưởng quầy ở chỗ nào? Lâm Tiểu Trúc thở dài, liếc mắt nhìn dư chưởng quầy, thấu sắc mặt hắn khó coi, trong lòng vừa đồng tình lại vừa cao hứng. Ngũ đầu bếp kiêu ngạo, không xem chưởng quầy ra gì mà dư chưởng quầy lại bất mãn với hắn, như vậy thực đơn của nàng mới bán được giá cao. Thấy ngũ đầu bếp mất hứng, mấy đầu bếp khác vội giải thích, ê vị tiểu cô nương này đao công rất cao, chúng ta mới đến xem thử, không ngờ lại kinh động đến ngũ đầu bếp, xin ngũ đầu bếp đừng để ý. Tiểu cô nương gì? Ừ, ngũ đầu bếp quay đầu liếc mắt nhìn Lâm Tiểu Trúc, hừ một tiếng, đang muốn nói chuyện thì Lâm Tiểu Trúc đã vén áo thi lễ, ngọt ngào cười nói, ghi tiểu trúc thỉnh an ngũ đầu bếp, vừa rồi làm ồn đến người là tiểu trúc không phải, xin ngũ đầu bếp thứ lỗi. Thấy tiểu cô nương xinh xắn, tươi cười ngọt ngào, hai mắt cong lại như vành trăng khiến người ta yêu thích, lời nói lại làm người ta hài lòng. Ngũ đầu bếp liền nuốt lại những lời trào phúng, gật đầu nói, y ân, lo làm việc đi. Dạ, đa tạ ngũ đầu bếp dạy bảo. Di Lâm Tiểu Trúc lại thi lễ, đưa mắt thoáng nhìn thấy sắc mặt của dư chưởng quỷ đen như đít nồi. Nàng làm như không thấy, đem mấy thứ đã cắt cho vào nồi, thêm ít gia vị, đường muối. Tuy chán ghét ngũ đầu bếp này nhưng nếu gây sự với hắn, người được lợi chỉ có dư chưởng quỷ. Dù thế nào thì nàng cũng chỉ có thể bán thực đơn cho hắn. Nên nàng không ngốc để tự tìm phiền toái cho mình. Thấy ngũ đầu bếp hòa ngôn duyệt sắc với Lâm Tiểu Trúc, các đầu bếp cũng đi đến chỗ nàng xem thử. Ai nấy đầu rất tò mò, đậu hũ mềm chạm vào liền nát, ngay cả các miếng cũng đòi hỏi mất nhiều công phu mà tiểu cô nương này lại nói sẽ cắt thành sợi như sợi tóc. Thật sao? Lâm Tiểu Trúc cũng không để ý mọi người nghĩ gì. Nàng cầm đậu hũ lên, rửa sạch, sau đó ngưng thần tĩnh khí, cắt miếng đậu hũ thành ba tầng. Một tầng cao hừng một phân rồi bắt đầu cắt, đào liên tục giơ lên hạ xuống. Cắt đầu hũ thành những lát rất nhỏ, sau đó dùng lưỡi đao cắt ngang miếng đầu hũ rồi dùng tay phải cầm đao, hơi nghiêng mặt đao một chút, tay trái lấy ít nước rảy lên miếng đầu hũ, làm cho những miếng đầu hũ đã cắt rời ra, tiếp theo đao lại loang loáng vung lên hạ xuống, cắt đầu hũ thành những sợi nhỏ cho vào chén, chớp mắt, hàng ngàn hàng vạn sợi đầu hũ như sợi tóc hiện ra. Toàn bộ quá trình nàng đều khí định thần nhàn, bình tĩnh như nước, sử dụng đao liền lạc như nước chảy mây trôi, phòng bếp vốn ồn ào trở nên yên lặng không tiếng động. Có mấy người còn há hốc mồm nhìn Lâm Tiểu Trúc, hai mắt mở to như không tin được những gì mình thấy, cả ngũ đầu bếp cũng vậy, thực sự rung động, chưa từng thấy qua đao công thần kỳ như thế, hơn nữa còn do một tiểu cô nương 15, 16 tuổi thực hiện. Nhìn bộ dáng ngây ngẩn của mọi người, Lâm Tiểu Trúc có chút đắc ý. Nàng đem sợi đậu hũ cho vào nước dùng gà, đợi cho đậu hũ nổi lên trên mặt nước liền dùng vá múc cho vào cái chén đã có sẵn nấm hương, chân giò hun khói, măng mùa đông hầm chín. Làm xong, nàng hít mũi nhìn chung quanh hỏi, êm mùi gì vậy? À, đồ ăn của ta. Gây tiếng hét cũng thành công làm mọi người bừng tỉnh, một đầu bếp đã để cháy thức ăn của mình. Đây là cấu tứ đậu hũ, dư chưởng quỷ, ngũ đầu bếp, các ngươi nếm thử đi. Ê, Lâm Tiểu Trúc đặt chén xuống án đài. Lúc này dư chưởng quỷ cũng không so đo với ngũ đầu bếp nữa, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn cái chén Lâm Tiểu Trúc vừa để xuống. Chỉ thấy trong cái chén tinh xảo có hàng ngàn sợi đậu hũ đang như phiêu đãng trong đó, nhẹ nhàng, trắng noãn, tinh xảo. đàn sen là màu vàng của măng mùa đông, thịt ức gà, màu xanh của rau xà lách, màu đỏ của chân giò hun khói, màu đen của nấm hương. Hài hòa, tinh tế, Lâm Tiểu Trúc lấy mấy cái chén nhỏ, múc canh cho vào rồi đưa đến trước mặt mọi người. Ê, mọi người đừng chỉ lo nhìn, nếm thử đi, đao công lợi hại như vậy, không biết món ăn làm ra sẽ ngon như thế nào. Mọi người đều hưng phấn cầm chén, quên cả nóng, thổi thổi hai cái rồi múc một miếng cho vào miệng. Đầu tiên là đậu hũ, mềm mịn tươi mới, vừa vào miệng đã như hóa thành nước, tinh khiết bổ dưỡng. Mọi người còn chưa phục hồi tinh thần, cảm giác cứ lưu luyến khiến người ta liên tục trầm trồ khen ngợi. Đến khi nghĩ lại, hương vị tươi mát, thanh thúy đậm đà lan tỏa khắp mỗi ngóc ngách trong miệng, không ngờ canh gà bình thường lại hợp thành một bản nhạc tuyệt vời như thế, thơm ngon đến giọt cuối cùng. Hảo, trước kia ta ở hoàng cung cũng chưa nhìn thấy đao công như vậy, cũng chưa từng được uống canh ngon như thế này. Ờ, ngũ đầu bếp nhịn không được lớn tiếng khen. Dư trưởng quỷ lúc này cũng gạt bỏ ân oán với ngũ đầu bếp, gật đầu đồng ý khi ta đã ăn món ngon mấy chục năm rồi, hôm nay đúng là đại khai nhãn giới. Một lão đầu bếp run rẩy chỉ vào bát canh nói với cô nương, đậu hũ nấu canh đều bị chìm xuống, ngươi làm thế nào mà nó lại nổi lên trên vậy? Mọi người đều nhìn chằm chằm Lâm Tiểu Trúc, hy vọng nàng nói ra bí quyết. Lâm Tiểu Trúc cười nói, y thật có lỗi, ta không thể nói, thực ra ẩm thực Hoài Dương chú ý nhất là đao công. Không có đao công, biết cách làm thì cũng uổng công, cho nên vừa rồi nàng không có tránh mặt mọi người. Món ăn này, mọi người đều nhìn thấy. Đầu tiên nàng dùng tinh bột ẩm ướt cho vào đậu hũ, làm cho sợi đậu hũ nổi trên mặt nước chứ không chìm xuống như mọi khi. Nếu không chịu động não mà chỉ hỏi người khác, đầu bếp như vậy sao có tiền đồ? Lâm cô nương, chúng ta ra ngoài bàn việc đi. Y dư trưởng quỷ chà chà hai tay, tâm tình vô cùng tốt, vẻ mặt khác xa lúc mới vào phòng bếp. Một miếng đậu hũ đã có thể làm ngon như vậy, nếu là thịt vịt chắc chắn sẽ còn ngon hơn nhiều. Muốn áp chế ngũ đầu bếp không phải là việc khó, bây giờ phải nhanh chóng bàn giá, mua được thực đơn, sau đó nhờ nó mà kiếm bộn tiền, nói sao thì hắn vẫn có lời. Đưa Lâm Tiểu Trúc ra khỏi phòng bếp, dư trưởng quỷ nói, y Lâm cô nương, tửu lâu của ta có một gian phòng yên tĩnh, chúng ta vào đó nói chuyện được không? Có cần mời công tử nhà ngươi cùng đến không? Nhìn bộ dáng khẩn cấp của dư trưởng quỷ, Lâm Tiểu Trúc biết việc buôn bán sẽ thành, trong lòng yên tâm, dừng chân nói, y dư trưởng quỷ, không cần vội. Trước tiên ngươi nói cho đem lên món vịt do ngũ đầu bếp làm để nếm thử rồi nói sau. Này y dư trưởng quỷ có chút do dự. Theo lý thì nên như vậy. Món vịt của bọn họ là món chiêu bài kiếm tiền, cũng không phải là bí mật gì mà vừa rồi Lâm Tiểu Trúc đã thi triển trù nghệ cao siêu, bọn họ cũng nên đem món ngon nhất ra đãi nàng. Nhưng hắn lại không muốn cho nàng nếm thử món kiếm tiền của mình, nếu nàng cảm thấy món vịt mình làm còn ngon hơn so với ngũ đầu bếp làm, sẽ hét giá trên trời thì sao? Lâm Tiểu Trúc nhìn ra tâm tư của dư trưởng quỷ, cười nói, y dư trưởng quỷ muốn mua thực đơn của ta cũng vì muốn vượt qua ngũ đầu bếp. Nói thật ta có công thức chế biến món vịt mới là độc đáo mà lại ngon, nhưng cũng phải để ta nếm qua món vịt ngũ đầu bếp làm, mới biết có thích hợp để bán cho dư trưởng quỷ hay không. Nếu không mất thời gian bàn bạc, nhóm bếp mà dư trưởng quỷ lại không quyết định, vậy chẳng phải là tốn thời giờ vô ích sao? Đến lúc đó thì vệ của công tử nhà ta tìm đến đây, công tử bảo đi, dư trưởng quỷ có muốn mua, ta cũng không có biện pháp bán cho ngươi à. Nghe vậy, dư trưởng quỷ lập tức quăng bỏ tính toán trong đầu lên chín tầng mây. Cười nói, y Lâm cô nương nói rất có lý, ta lập tức sai người mang thức ăn lên cho Lâm cô nương nếm thử, như vậy đi đến đại thính đi, thưởng thức món vịt, ăn cơm xong sẽ cùng dư trưởng quỷ đến tỉnh thất bàn bạc. Hảo, hảo, Lâm cô nương, mời vị dư trưởng quỷ lập tức làm theo lời Lâm Tiểu Trúc, sai tiểu nhị mang mấy món ăn lên, còn mình đưa Lâm Tiểu Trúc đến đại sảnh. Từ xa nhìn thấy Viên Thiên Giả và Thẩm Tử Dực đang nói chuyện, thức ăn trên bàn vẫn chưa đụng tới, Lâm Tiểu Trúc có chút ngoài ý muốn. Đi đến bên cạnh hỏi, y sao các ngươi không ăn cơm, ngươi đã trở lại, y hai người ngẩng đầu lên, cười nói, để muốn chờ ngươi cùng ăn, chờ ta làm gì, để Lâm Tiểu Trúc trong lòng ấm áp, ngồi xuống, nói với dư trưởng quỷ, y dư trưởng quỷ, ngồi xuống cùng ăn nha, không cần, các ngươi cứ từ từ dùng. Y dư trưởng quỷ tươi cười đáp, y Lâm cô nương, ngươi ăn cơm xong, tiểu nhị sẽ đưa các ngươi đến tỉnh thất, ta chờ các ngươi ở đó. Hảo, y Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu, nhìn dư trưởng quỷ rời đi. Viên Thiên Giả cầm đũa gấp thức ăn vào chén Lâm Tiểu Trúc, ư vất vả rồi, Thẩm Tử Dực không cam lòng yếu thế cũng gấp thức ăn cho nàng. Vốn bị đói, vừa rồi còn đến phòng bếp làm thức ăn cho người ta ăn, Lâm Tiểu Trúc sắp nhịn hết nổi, không dông dài nữa, bừng chén lên ăn. Ăn được mấy miếng, cái bụng đã ổn định, mới nói với các ngươi không quan tâm ta bán thực đơn thế nào sao? Chuyện này cần gì phải hỏi, với tay nghề của ngươi, một tửu lâu nho nhỏ ở nông thôn thì tính là gì, chắc chắn là bọn họ phải há mồm trợn mắt một phen rồi. Y Viên Thiên Giả nói. Nhớ đến tình cảnh vừa rồi trong bếp, Lâm Tiểu Trúc đắc ý hất cằm, ấy đương nhiên, Lâm Tiểu Trúc ta đã ra tay, có chuyện gì mà không xong? Thẩm Tử Dực thấy bộ dáng đắc ý của nàng, đang tính đùa giỡn vài câu thì một tiểu nhị bưng thức ăn đến. Đây là món ăn nổi tiếng nhất của Lâm Phong cư chúng ta, vịt nướng ngự trù. Mời ba vị thưởng thức, đặt thức ăn lên bàn rồi rời đi. Lâm Tiểu Trúc thấy con vịt màu da vàng ống, hắn là dùng mật ong thoa lên khi nướng, bên cạnh không có tương điệp, mặt trên không có xăm lỗ, hẳn là đã cho hương liệu và gia vị vào trong bụng con vịt. Nàng gắp một miếng cho vào miệng, cảm giác xốp giòn, vị hành, gừng, hồ tiêu cùng các loại hương. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vị khác đều thấm vào thịt vị, miếng thịt ngọt mềm, da giòn, ăn xong vẫn còn lưu hương, mùi vị quả thật không tệ. Ngũ đầu bếp nói hắn từng là ngự trù cũng không phải nói khoác. Ê, viên thiên giả ăn một miếng thịt vịt, gật đầu nói, nhưng mà, nếu ngũ đầu bếp này là ngự trù, dù không ở trong hoàng cung thì cũng đâu cần chạy đến một địa phương nhỏ này chứ. Với tay nghề của hắn, ở kinh thành hay chỗ đông đúc khác, không phải kiếm được nhiều tiền hơn sao? Kề Thẩm Tử Dực lên tiếng, lời của hắn bị một tiểu nhị vừa lúc đi ngang qua nghe được. Tiểu nhị này biết đây là ba vị khách được dư chưởng quỷ coi trọng nên cười đáp, y bởi vì nguyên quán của ngũ đầu bếp là ở Dương Lâm Trấn, cha mẹ hắn vẫn còn khỏe, không ở kinh làm ngự trù thì đương nhiên phải về nhà hầu hạ cha mẹ rồi. Lâm Tiểu Trúc giật mình. Nói vậy vị ngũ đầu bếp này là người sợ phiền toái, sau khi về quê lại không tự mình mở tiệm mà đến Lâm Phong cư là một ngự trù kiêu ngạo, tự cho mình công cao, là cây rụng tiền cho nên cử chỉ, hành vi mới kiêu ngạo như thế. Nghĩ tới đây, Lâm Tiểu Trúc không đồng ý với ngũ đầu bếp. Theo nàng, ngũ đầu bếp hoàn toàn có thể mở một căn tiệm bán độc quyền món vịt nướng của mình hoặc là hùn vốn với tửu lâu chứ không nên là một đầu bếp lãnh lương tháng. Làm như vậy hắn không thoải mái mà ông chủ cũng không cao hứng, tội gì chứ? Lốt điên, khôn sống móng chết, vì sinh tồn, Lâm Tiểu Trúc không hề ấy nấy chuyện mình bán thực đơn cho dư chưởng quỷ có thể tổn hại tới lợi ích của ngũ đầu bếp. Dựa vào quan hệ của ngũ đầu bếp và tửu lâu, dù không có nàng thì sự hợp tác của bọn họ cũng không lâu dài. Không chừng sự xuất hiện của nàng sẽ làm ngũ đầu bếp sớm tỉnh ngộ, sửa đổi tính tình hoặc tự mình kinh doanh, như vậy có lợi cho dân chúng ở Dương Lâm Trấn nha. Bá tánh bình dân hiếm khi có dịp đến tửu lâu nhưng tới một tiệm nhỏ mua món vịt nướng về cải thiện bữa ăn gia đình không phải là chuyện khó. Lâm Tiểu Trúc, ta thấy món vịt này rất ngon, người có thể làm ra món vịt nướng ngon hơn sao? Y Thẩm Tử Dực lo lắng hỏi. Lâm Tiểu Trúc liếc mắt nhìn Viên Thiên Giả, thấy hắn như không lo lắng, tò mò hỏi, y công tử không lo lắng sao? Viên Thiên Giả mỉm cười, y ta thấy trên mặt ngươi không có chút sầu lo, chắc là đã dự liệu trước, cho nên cần gì phải lo lắng. Tuy vậy nhưng ta cảm thấy có lúc nói mấy lời trấn an so với không nói gì thì tốt hơn. Y Thẩm Tử Dực khiêu khích nhìn Viên Thiên Giả. Lâm Tiểu Trúc cảm thấy mình không nói gì, Viên Thiên Giả cũng hiểu được nàng, tâm tình cực kỳ tốt. Đây chính là hiểu nhau, là ăn ý, nhưng vừa nghe Thẩm Tử Dực nói thế lại thấy hắn nói có lý. Hai người ở chung, dù hiểu đối phương đến mức nào thì một câu hỏi thăm, quan tâm vẫn hơn là hắn không có biểu hiện gì, tuy không có cảm giác ăn ý nhưng lại làm người ta thấy ấm áp. Thấy Thẩm Tử Dực nói xong còn nhìn nàng, vẻ mặt khát vọng, chờ mong nàng đồng tình với hắn. Lâm Tiểu Trúc mỉm cười nhìn hắn nói, ê, trên đường đến Nam Việt Quốc, các ngươi đã nếm qua món vịt nướng của Lưu Ký ở Ngô Trấn chưa? Các ngươi thấy món vịt ở đó so với ngũ đầu bếp làm thì ở đâu ăn ngon hơn? Tuy lời nói không được Lâm Tiểu Trúc đồng tình nhưng nàng cười như vậy, đối với Thẩm Tử Dự đã là sự ủng hộ rất lớn. Hắn nghĩ nghĩ nói, về món vịt nướng của Lưu Ký trong vị ngọt có ẩn mùi lá thông, cực kỳ độc đáo nhưng thịt vịt cũng không ngon miệng bằng, cũng không có thơm mềm như vậy. Để so sánh thì không phân biệt được. Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu vì nói cũng đúng nhưng cả hai đều có chung một khuyết điểm, các ngươi có nhận ra là gì không? Khuyết điểm, y Thẩm Tử Dực nhíu mày. Viên Thiên Giả lại nói, y chính là chất thịt không đủ mềm. Không biết hôm nay Thẩm Tử Dực ăn trúng cái gì, nhất quyết không buông tha cho Viên Thiên Giả, phản bác lại, y nhưng đây là món nướng nha. Món nướng mà ngươi muốn vừa thơm giòn, vừa nhiều nước, khác nào cả cá và tay gấu đều muốn, không có khả năng. Y thấy Lâm Tiểu Trúc không nói tiếng nào, chỉ gắp một miếng thịt vịt cho vào miệng. Hắn tò mò hỏi, ê chẳng lẽ ngươi có thể làm cho con vịt vừa thơm giòn mà thịt lại mềm? Thử xem đi. Ý Lâm Tiểu Trúc chớp chớp mắt, khóe miệng của Viên Thiên Giả cong lên, vươn đũa gắp một miếng thịt vịt cho vào miệng. Thẩm Tử Dực nhìn Lâm Tiểu Trúc, lại nhìn Viên Thiên Giả, sau đó cũng gắp một miếng thịt vịt cho vào miệng. Ba người cơm nước xong, liền bảo tiểu nhị đưa đến tỉnh thất, quả nhiên dư chưởng quỷ đã đợi ở đó, ngoài ra còn có một vị trung niên nam tử khí chất nho nhã. Thấy ba người đi vào, dư chưởng quỷ liền giới thiệu, ở đây là ông chủ của ta, họ Triệu. Mọi người chào hỏi nhau xong cùng ngồi xuống. Triệu lão bản đi thẳng vào vấn đề, ở Lâm cô nương vừa rồi đã nếm thử món vịt nướng do ngũ đầu bếp làm, cảm thấy hương vị thế nào? Không tệ, không hổ là vịt nướng do ngự trù làm. Triệu lão bản không ngờ nàng khen ngợi tay nghề của ngũ đầu bếp chứ không phải moi khuyết điểm của hắn, kinh ngạc nhìn nàng hỏi, y vậy cô nương có thể là ra món vịt ngon như thế không? Ta nói ngon thì không hay lắm, để Triệu lão bản và dư trưởng quỷ tự cảm nhận thì hay hơn. Y Lâm Tiểu Trúc cười nói, ê như vậy đi, các ngươi tìm một chỗ, sau đó phái hai người thợ đến chỗ ta, ta muốn xây bếp lò. Sau đó ta liệt kê một danh sách, sáng sớm ngày mai các ngươi cho người mang nguyên liệu nấu ăn ta cần tới đây, chờ ta làm xong, các ngươi ăn xong, chúng ta lại nói, được, quyết định vậy đi. Y Triệu lão bản cực kỳ hài lòng với sự sảng khoái của Lâm Tiểu Trúc, thì ta có một tòa tiểu viện ở phía tây trấn, cũng sạch sẽ yên tĩnh, ba vị ở tạm nơi đó đi, bếp lò cũng sẽ xây ở phòng bếp nhỏ nơi đó. Chút nữa ta sẽ sai người đưa ba vị qua đó, nếu thiếu cái gì, cứ phân phó hạ nhân là được. Lâm Tiểu Trúc không có đồng ý ngay mà đưa mắt nhìn Viên Thiên Giả và Thẩm Tử Dực. Viên Thiên Giả muốn hành y, bây giờ có chỗ ăn chỗ ở chắc sẽ không cần làm vậy nữa chứ. Viên Thiên Giả thấy nàng nhìn sang, gật đầu, Thẩm Tử Dực cũng không phản đối. Lâm Tiểu Trúc thấy thế, quay đầu nói với Triệu lão bản, y như thế xin đa tạ Triệu lão bản, xe ngựa đang chờ bên dưới, bây giờ ta đưa ba vị đi. Y Triệu lão bản đứng lên. Ba người cáo từ dư trưởng quỷ, theo Triệu lão bản rời khỏi tửu lâu, quả nhiên thấy hai chiếc xe ngựa đang chờ cách đó không xa. Triệu lão bản để ba người lên một xe, còn mình lên một xe khác, cùng chạy về phía tây trấn. Trấn này vốn không lớn, xe ngựa chạy một lát đã dừng trước cửa một tiểu viện hai gian, nhìn qua như đã lâu không có ai ở, có chút hoang vu. Lúc này có mấy hạ nhân đang lo quét dọn, có lẽ vì Triệu lão bản đã dặn dò. Viện này có hai gian, mỗi gian có sáu phòng. Ba vị nhìn xem muốn ở bên nào, ta sẽ sai hạ nhân dọn phòng. Triệu lão bản nói, chuyện mua bán còn chưa thành nên hắn đương nhiên sẽ không hết lòng chiêu đãi, chỉ cho hạ nhân dọn phòng và chuẩn bị ngày hai bữa cơm mà thôi. Viên Thiên Giả chỉ vào ba căn phòng ở dãy thứ hai, y ba phòng này đi. Thẩm Tử Dực nhìn Lâm Tiểu Trúc, ánh mắt đầy thâm ý, ê ngươi thấy sao? Theo lời bọn họ nói với dư trưởng quỷ thì quan hệ của Lâm Tiểu Trúc với hai người hắn là công tử và tỳ nữ, Viên Thiên Giả an bài như vậy là đúng. Tỳ nữ thôi, phải hầu hạ công tử, ở phòng ngoài cùng là thích hợp nhất. Nhưng bây giờ Lâm Tiểu Trúc đã chuộc thân, nàng lại là người có ngọc bài, địa vị không thấp hơn hai bọn họ. Thân phận như vậy, nếu an bài nàng ở chung viện với bọn họ thì không ổn, lan truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Lâm Tiểu Trúc. Lâm Tiểu Trúc thấy ánh mắt của Thẩm Tử Dực, có chút khó hiểu nhưng rất nhanh đã nhận ra, đồng thời nàng cũng hiểu ý của Viên Thiên Giả. Dù sao trong ba người, hắn có võ công cao nhất, nếu nàng rời khỏi phạm vi quan sát của hắn, đến tối có xảy ra chuyện gì thì không ổn. Ba phòng này đi, y nàng đồng ý với Viên Thiên Giả. Đến nơi xa lạ, an toàn là quan trọng nhất, còn khuê dự này nọ, dư ngọc người ta còn vạn dặm tìm chồng mà không để ý tới. Nàng cần gì phải lo? Triệu Nhị, ngươi sai người đến dọn dẹp ba căn phòng này đi. Y Triệu lão bản phân phó hạ nhân, rồi quay đầu nói, y vậy xin hai vị công tử đợi một lát, bọn họ thu dọn phòng xong là có thể nghỉ ngơi. Lâm cô nương thì theo ta đến phòng bếp, chỉ cho thợ cách làm bếp lò rồi mới nghỉ ngơi được không? Được, Triệu lão bản, mời. Vị Lâm Tiểu Trúc đồng ý. Chúng ta cùng đi đi. Y Viên Thiên Giả vẫn lo lắng cho Lâm Tiểu Trúc. Triệu lão bản đương nhiên không phản đối, đưa ba người đến một phòng bếp nhỏ, đã có năm nam nhân chờ ở đó, gạch, bùn đất cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Tiểu An, y Triệu lão bản vẫy tay. Một tiểu tử khoảng 17, 18 tuổi chạy tới. Triệu lão bản nói với Lâm Tiểu Trúc, ở đây là Tiểu An, cha và nương hắn đều là đầu bếp trong nhà ta, hắn cũng học được chút bản lĩnh, tính tình cũng linh hoạt. Sau này nhờ Lâm cô nương chỉ dạy nhiều hơn. Lâm Tiểu Trúc biết đây là người Triệu lão bản đưa tới để học món vịt, cười cười gật đầu với Tiểu An. Tiểu An thấy người sẽ chỉ dạy mình là một tiểu cô nương xinh đẹp, tuổi còn nhỏ hơn mình thì có chút sửng sốt, đỏ mặt. Thấy mọi thứ đều đã an bài thỏa đáng, Triệu lão bản liền rời đi, Lâm Tiểu Trúc thì chỉ huy thợ làm lò. Tuy rằng từ thuở sơ khai, con người chỉ dùng cách đơn giản nhất là xỏ xiên thức ăn để nướng chín. Nhưng sau đó, người ta lại chuộng cách nấu và chưng chứ không phải là nướng nữa. Giống như cùng lấy lúa mạch làm lương thực, người Trung Quốc ở phía Bắc ăn bánh bao, mì sợi. Đều dùng cách nấu, còn người phương Tây lại dùng cách nướng. Về sau, người phương Tây phát hiện cứ vậy mà nướng bánh sẽ làm cho bánh cứng và có thể mất vị, thế là bọn họ phát minh ra bếp lò, dùng đá tảng hoặc gạch để xây thành. Bên trong nhóm lửa làm cho bếp lò nóng lên, tỏa nhiệt qua vách tường, sau đó mới cho thức ăn vào, dựa vào nhiệt lượng phát ra từ vách tường mà nướng chín thức ăn. Như vậy không nướng cháy thức ăn mà còn giữ được hương vị. Lò nướng việc này cũng áp dụng nguyên lý như vậy, cho thân cây cao lương vào trong lò rồi đốt lên cho đến khi vách tường bên trong nóng đến một độ nhất định thì tắt lửa, sau đó cho con vịt vào, đóng cửa lò, sức nóng bên trong sẽ làm chín con vịt. Trong quá trình đó không mở cửa lồng, không đụng đến con vịt, đợi khi chín hẳn mới lấy ra. con vịt da giòn thịt mềm, mỡ mà không ngấy cũng không làm mất chất nước thịt. Kiếp trước, Lâm Tiểu Trúc rất thích món này, nên thường tìm hiểu cách chế biến. Có món muộn lô vịt nướng nổi tiếng ở Bắc Kinh, so với món quải lô vịt nướng nổi danh của Đoàn Tụ Đức thì mỗi bên một vẻ, đều rất đặc sắc. Tuyệt kỹ quải lô vịt nướng, Lâm Tiểu Trúc muốn phát huy trong tay mình, là món chiêu bài để nàng kiếm tiền nên hôm nay nàng chỉ bán công thức là muộn lô vịt nướng. Chốc lát sau bếp lò đã làm xong, bếp lò phải để trống một đêm, mai mới có thể dùng được. Lâm Tiểu Trúc nói với Tiểu An. Dạ, Lâm cô nương. Đối mặt với Lâm Tiểu Trúc, mới đầu Tiểu An còn có chút mất tự nhiên, nhưng sau khi thấy nàng chỉ huy mọi người làm việc có trật tự, thái độ tuy ôn hòa nhưng cũng khá uy nghiêm, so với tiểu thư Triệu gia còn có khí chất chủ tử hơn, khiến cho người ta sinh lòng kính ý. Hắn cũng tự nhiên mà xem nàng là sư phụ chứ không phải là một tiểu cô nương bình thường. Ra khỏi phòng bếp, Viên Thiên Giả nói dây bếp lò này là dùng để nướng con vịt sao? Đúng vậy. Vì Lâm Tiểu Trúc gật đầu. Bây giờ ngươi đã nói ra phương pháp làm lò rồi, còn bí quyết gì để nói nữa chứ? Triệu lão bản sẽ không cần mua công thức của ngươi nữa, cứ đem con vịt bỏ vào lò là xong rồi. Thẩm Tử Dực khó hiểu. Lâm Tiểu Trúc cười cười, vì nếu như không có Dực Vương gia ở đây, đương nhiên chúng ta phải canh giữ bếp lò kia, trước khi Triệu lão bản trả tiền sẽ không để bất kỳ ai vào phòng bếp. Nhưng bây giờ có Dực Vương gia ở đây, có núi lớn để dựa vào thì còn sợ gì nữa? Triệu gia dám chơi xấu, Dực Vương gia sẽ có trăm ngàn cách khiến hắn hối hận. Đi quay sang hỏi Viên Thiên Giả, đúng không? Dực Vương gia? Viên Thiên Giả gõ đầu nàng một cái, y không có ta đi theo, người chẳng phải đã làm cho phụ tử Lưu gia sợ mất mật sao? Nhớ tới hành động của Lâm Tiểu Trúc ở Lưu gia, Thẩm Tử Dực nhịn không được cười thành tiếng. Viên Thiên Giả nhìn sắc trời, vậy bây giờ vẫn còn sớm, chúng ta lên trấn đi dạo, xem có bệnh nhân nào không để kiếm ít tiền đi. Thẩm Tử Dực cũng nói, đúng vậy, đi đi dạo đi. Ta nghĩ tới nghĩ lui, ta chẳng có bản lĩnh gì, nhưng nếu trên trấn có chỗ bán tranh chữ, ta vẽ mấy bức, viết mấy chữ, vậy cũng có thể kiếm được chút tiền. Tuy giờ không phải lo chuyện ăn ở, nhưng hai nam nhân không cam lòng dựa vào nàng để sống qua ngày mà muốn kiếm tiền bằng khả năng của mình. Lâm Tiểu Trúc cũng thấy nên như vậy, ba người liền nói với hạ nhân Triệu gia một tiếng rồi đi lên trấn. Ra khỏi tiểu viện Triệu gia, Viên Thiên Giả tay cầm một sào trúc, đến một ngõ nhỏ, hắn lấy trong lòng ra một tờ giấy, móc lên đầu ngọn sào trúc, rồi lại lấy một cái chuông đồng ra lắc lắc. Lâm Tiểu Trúc ngạc nhiên, ngẩng đầu thì thấy trên giấy viết chuyên trị bệnh nan y. Tạp chứng y mỉm cười nói, ngươi lấy mấy thứ này lúc nào? Vừa rồi ngươi bận rộn, đã tìm hạ nhân Triệu gia hỏi. Y Viên Thiên Giả mặt nghiêm trang, tay lắc chương đồng, miệng hô to chuyên trị nan y, tạp chứng. Thấy Viên Thiên Giả hành xử rất tự nhiên, không chút ngượng ngùng, Lâm Tiểu Trúc và Thẩm Tử Dực vô cùng bội phục. Ở trước kia ngươi đã làm nghề này, lúc mới theo sư phụ học y cũng từng lên phố tìm bệnh để luyện tập, vậy cũng không dễ dàng gì. Vì Lâm Tiểu Trúc thở dài. Trước đây đi theo sư phụ, mọi việc không cần quan tâm nên sẽ không thẹn thùng, nhưng bây giờ hắn đã lớn, lại quyền cao chức trọng mà vẫn có thể làm như vậy thật khiến người ta bội phục. Vừa đi vừa la to như vậy, chẳng thấy người bệnh đâu nhưng lại có rất nhiều người bu đến xem náo nhiệt. Bởi vì tướng mạo của Viên Thiên Giả và Thẩm Tử Dực quá xuất sắc, xiêm y bất phàm, khí chất cao hoa, vừa nhìn đã biết là quý công tử. Tuy Lâm Tiểu Trúc chỉ mặc váy áo vải bố màu xanh nhưng khí chất, dung mạo cũng không tồi, ba người đi đường đã thu hút vô số ánh mắt. Huống chi Viên Thiên Giả còn la to như vậy nữa, hay chúng ta trở về đi. Y Thẩm Tử Dực cảm thấy bị người ta chỉ trỏ, soi mói rất khó chịu. Hắn đường đường là ngũ hoàng tử của Nam Việt quốc, ra ngoài không ngồi kiều thì cũng đi xe, mọi người gặp được đều phải quỳ gối dập đầu, không dám ngẩng mặt nhìn. Không ngờ bây giờ lại bị người ta chỉ trò như xem xiết khỉ, hắn thực sự không chịu được. Viên Thiên Giả không để ý tới hắn, tiếp tục hô y chuyên trị nan y tạp chứng. Vòng vo hết một con phố vẫn không có ai đến xem bệnh nhưng lại có rất nhiều người tới xem náo nhiệt. Lâm Tiểu Trúc không muốn tiếp tục làm con khỉ để người ta chỉ trỏ, đang muốn kêu Viên Thiên Giả đi về thì có người vội vàng chạy ra khỏi cổng lớn, hô to y người rung chung là đại phu sao? Nhà ta có bệnh nhân, mau đi theo ta, lốt điên. Nghe vậy, ba người tiến lên phía trước, trong ba người ai là đại phu? Từ một vị lão nhân hơn 50 tuổi liếc mắt đánh giá ba người, sắc mặt đang vui mừng liền giảm hẳn, cũng khó trách. Hai vị nam tử trước mắt không quá 18, 19 tuổi, còn quá trẻ mà trung y chủ yếu dựa vào chẩn đoán chủ quan, coi trọng nhất là kinh nghiệm phong phú. Chưa có 10 năm trong nghề sẽ không cho phép xem bệnh chứ đừng nói là viết đơn thuốc. Mà nhìn xiêm y của hai vị công tử này hoa lệ, khí chất lại bất phàm, còn có nha hoàn đi theo, sao có thể là đại phu lang thang, giống quý công tử đi du ngoạn hơn nha. Ta chính là đại phu, Lư Viên Thiên Giả nghiêm nghị nói, y lão nhân gia đừng đa nghi, dù ta tuổi nhỏ nhưng hành y đã hơn 10 năm. Chữa khỏi bệnh cho vô số người, cứu người như cứu hỏa, xin mời lão nhân gia dẫn đường. Trấn này rất nhỏ, chỉ có một dược đường với một đại phu cùng một đồ đệ. Lúc này trong nhà đã sai người đi mời vị đại phu kia, không biết hắn đang chữa bệnh hay đang ở đâu mà giờ chưa thấy tới, trong khi bệnh của đại lão gia lại rất nguy cấp, không thể chậm trễ. Cho nên lão nhân tuy không quá tin lời Viên Thiên Giả nhưng cũng không còn cách nào khác, nói với người bên cạnh y mau vào báo với nhị lão gia, ta mới một đại phu đến xem bệnh cho đại lão gia, y rồi quay sang nói với Viên Thiên Giả y xin mời theo ta. Mọi người đi qua hai cái cổng vòm thì có một vị nam tử trung niên ra đón. Hắn nhìn Phướng Gọi Hồn trong tay Viên Thiên Giả, vẻ mặt lo lắng hỏi y: A Trung, đại phu đâu? Nhị lão gia, vị này là đại phu, lão nhân chỉ vào Viên Thiên Giả nói. Ngươi, đề trung niên nam tử liếc mắt đánh giá Viên Thiên Giả, cực kỳ thất vọng nhưng lại không có cách nào khác, chắp tay nói với Viên Thiên Giả y làm phiền đại phu. Thẩm Tử Dực thấy thái độ của bọn họ như vậy, mất hứng nói, các ngươi có biết vị này là ai không? Hắn là Dực công tử, y. Viên Thiên Giả cắt ngang lời hắn, quay sang hỏi trung niên nam tử y bệnh nhân ở đâu. Trung niên nam tử hồ nghi liếc Viên Thiên Giả, lại nhìn thoáng qua Thẩm Tử Dực, nhíu mày, xoay người đi vào trong y: đi theo ta. Lâm Tiểu Trúc giật nhẹ tay áo Thẩm Tử Dực, ý bảo hắn bình tĩnh một chút. Ai cũng vậy, mời đại phu đương nhiên muốn mời người mà mình tin tưởng, quen thuộc. Trên đời này cũng không thiếu lang băm, mấy người kia không tin Viên Thiên Giả cũng là bình thường. Bọn họ để cho hắn vào xem bệnh là quá đủ, đến lúc đó sự thật thắng hùng biện, hoàn toàn không cần phải tranh chấp hay chứng tỏ. Thẩm Tử Dực chẳng qua thấy đường đường là vương gia lại là thần y của một nước lại bị một thường dân không quyền không thế hoài nghi, thì nhất thời tức giận mà thôi. Có điều nếu Viên Thiên Giả đã không để ý, Lâm Tiểu Trúc lại ngăn cản thì hắn cũng đành ngậm miệng, lạnh mặt đi theo. Lúc này nha đầu, nữ quyến nội viện đã được phân phó tránh mặt, đi đến giữa nội viện, trung niên nam tử nói y người bệnh là đại ca ta, vừa rồi đang ăn cơm thì hắn đột nhiên choáng váng té trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự, mời đại phu xem giúp. Y nói xong đưa Viên Thiên Giả đến bên giường, vén màn lên. Bệnh nhân chừng 50 tuổi, thân hình béo tròn, đang nằm hôn mê trên giường, không biết sống hay chết. Môi sưng lên, miệng khẽ nhếch, nước miếng nước dãi chảy ra. Viên Thiên Giả tiến lên, kề sát vào nghe hơi thở, thấy bệnh nhân hô hấp thông thả, không rồi loạn, vươn tay bắt mạch lại phát hiện mạch tượng yếu ớt, khi bắt mạch, tay bệnh nhân còn khẽ co lại. Hắn xoay mặt nói y: tách miệng của hắn ra, ta muốn xem lưỡi hắn. Một người chạy đến cạnh, vươn tay tính mở miệng bệnh nhân nhưng khớp hàm của hắn khép lại rất chặt, dùng hết sức cũng chỉ tách được một chút. Viên Thiên Giả gật đầu. Đang tính lên tiếng thì bên ngoài có tiếng bước chân gấp gáp đi vào, có người hô lên y: nhị lão gia, ta đã mời Chu đại phu đến. Nhị lão gia mừng rỡ, không để ý Viên Thiên Giả nói gì, vội vàng ra cửa nghênh đón, sau đó đỡ một vị lão nhân râu bạc đi vào để: Chu đại phu, người mau xem cho đại ca ta, ăn cơm chỉ uống một ly trà lại hôn mê bất tỉnh, vất vả lắm mới tìm được một bệnh nhân, không ngờ giữa đường lại xuất hiện một Trình Giảo Kim, làm cho Lâm Tiểu Trúc rất không vui. Mấy người kia rõ ràng là không tin Viên Thiên Giả. Bây giờ lão đại phu kia đã tới, ba người chắc chắn sẽ bị đuổi ra ngoài. Nàng tiến lại gần Viên Thiên Giả, nhẹ giọng hỏi ê làm sao bây giờ? Viên Thiên Giả không giận, khoát tay nói ghi chỉ cần có thể chữa trị cho bệnh nhân, ai trị cũng giống nhau thôi. Ghi nói xong kéo Lâm Tiểu Trúc và Thẩm Tử lui qua một bên. Lâm Tiểu Trúc liếc nhìn Viên Thiên Giả một cái, có chút xấu hổ cúi đầu. Nàng chỉ lo kiếm tiền và tranh hơn thua với người ta mà quên mất lương y như từ mẫu, cảm thấy thật hổ thẹn. Chu đại phu tiến lên, nhìn bệnh nhân. Bắt mạch rồi cũng muốn người ta mở miệng bệnh nhân để xem lưỡi giống Viên Thiên Giả. Chu đại phu, đại ca của ta bị sao vậy? Ơ nhị lão gia thấy Chu đại phu đã xem xong mà vẫn còn trầm ngâm, lo lắng hỏi. Chu đại phu vuốt râu, nhíu mày nói gì mạch tượng vô lực cũng đã cấm khẩu, theo lão phu thấy chính là trúng gió, trúng gió. Sao có thể chứ? Ơ nhị lão gia chấn động, phía sau bình phong cũng có tiếng kinh hôn, chắc là có nữ quyến ở phía sau. Ta viết mấy thang thuốc, điều trị thử xem đã. Y Chu đại phu lắc đầu. Thở dài nói, Viên Thiên Giả ở bên cạnh nghe vậy, chau mày, tiến lên chắp tay nói về lão tiên sinh, người này rõ ràng là trúng độc sao lại nói trúng gió, trúng độc. Về người trong phòng nghe vậy, sắc mặt đột biến. Chu đại phu nhíu mày, liếc mắt đánh giá Viên Thiên Giả, nhìn thấy hắn cầm Phướng Gọi Hồn, sắc mặt trầm xuống, hỏi nhị lão gia y vị này là ai. Nhị lão gia vội giải thích y vừa rồi sợ Chu đại phu đi xa, nhất thời không tìm được, vừa lúc gặp được vị linh y này, tình thế cấp bách nên mới mời vào. Hồ nháo. Lê Chu đại phu trừng mắt, ê bị bệnh có thể xem lung tung sao? Mời trúng lang băm, không phải cứu mạng mà chính là làm hại tới tính mạng. A Lê nói xong vung tay lên ê bảo hắn ra ngoài. Hoàn toàn không để Viên Thiên Giả vào mắt, xem hắn như không tồn tại, càng không để ý tới mấy lời của hắn. Lần này không cần nói Thẩm Tử Dực, ngay cả Lâm Tiểu Trúc cũng thất tức giận. Viên Thiên Giả ở Yên Kinh được xưng là thần y, y thuật đương nhiên không thể nghi ngờ. Hắn nói bệnh nhân kia trúng độc thì chính là như vậy. Mà Chu đại phu này, thấy có người bất đồng ý kiến, không chịu nghĩ xem mình chẩn đoán có chính xác hay không đã muốn đuổi người, còn nói người ta là lang băm, đúng là lòng dạ hẹp hòi. Có điều nơi này là phòng bệnh, không tiện tranh cãi hơn nữa. Lâm Tiểu Trúc cũng tin Viên Thiên Giả không phải là người dễ nén giận, nên đứng yên, không lên tiếng. Viên Thiên Giả đưa ra ý kiến chỉ vì tôn kính vị lão đồng nghiệp, cho hắn chút mặt mũi, không ngờ hắn lại có thái độ như vậy. Thấy nhị lão gia nhìn hắn giống như muốn mời hắn đi ra ngoài, hắn mỉm cười nói: "Ê nhị lão gia, ta không muốn tranh cãi với vị lão đại phu này, có trúng độc hay không, thử một lần sẽ biết. Ngươi cho người mang đến một chén nước gừng cho đại gia uống, hắn sẽ lập tức tỉnh lại. Nước gừng không độc, thử cũng không trở ngại gì. Nhưng nếu ngươi tin lời lão đại phu này, xin thứ ta nói thẳng, chỉ sợ người bệnh vĩnh viễn không thể tỉnh lại." Chu đại phu nghe vậy, tức đến dựng râu y con nít, biết gì mà nói. Gì mà trúng độc, gì mà nước gừng, gì mà vĩnh viễn không tỉnh lại. Đúng là nói hưu nói vượng, tung tin giật gân. Các ngươi là linh y, chuyên dở trò bịt bợm giang hồ, nói mạnh miệng để hù người để lừa gạt tiền bạc, các ngươi ma cũng biết y giả phụ mẫu tâm sao? Nghe mấy lời của Viên Thiên Giả, nhị lão gia vốn có chút tâm động, nghĩ nước gừng đúng là ăn vào không chết người, thử một chút cũng không sao. Hơn nữa, Chu đại phu dù là đại phu duy nhất trong trấn nhưng y thuật cũng không quá cao minh. Mấy năm nay, hắn đã chẩn bệnh sai lầm cho không ít người trong trấn, vả lại người ta luôn tìm nặng tránh nhẹ, nếu đại ca hắn thực sự trúng độc như lời linh y nói, uống chút nước gừng là có thể khỏe, vậy chẳng phải tốt hơn trúng gió sao? Nhưng sau khi nghe mấy lời khiển trách của Chu đại phu, hắn lại do dự. Sở dĩ có cái gọi là linh y là vì y thuật không cao minh, không có ai mời đến dược đường chẩn bệnh cho nên phải lưu lạc khắp nơi. Hơn nữa hắn đã không có chỗ làm hay chỗ ở ổn định, nếu là kẻ lừa đảo, bị lừa chút tiền cũng không sao nhưng ảnh hưởng tới sức khỏe của đại ca thì đúng là hối hận không kịp. Nghĩ đến đây, hắn quyết định thật nhanh, gọi hạ nhân bên cạnh lại với A Trung, người lấy 50 văn tiền cho vị đại phu này rồi mời hắn ra ngoài đi. Tuy không có viết đơn thuốc nhưng cũng đã chẩn trị, đưa 50 văn tiền cũng coi như hết lòng quan tâm giúp. Nói xong, hắn quay đầu nói với Chu đại phu, y mời Chu đại phu mau bốc thuốc. Địa Chu đại phu thấy nhị lão gia nể tình như thế, hài lòng gật đầu. Viên Thiên Giả lúc này không để ý tới Chu đại phu lòng dạ hẹp hòi nữa, quay đầu hỏi hạ nhân bên cạnh, có phải bữa trưa bệnh nhân đã ăn món gà tre đúng không? Hạ nhân kia chưa kịp lên tiếng thì phía sau bình phong đã có người lắp bắp kinh hãi, không để ý tới tị hiềm nói, ê đúng vậy, bữa trưa đại lão gia đúng là ăn gà tre. Xin hỏi đại phu, sao ngươi biết, có phải phòng bếp nhà các ngươi thiếu gừng? Chưa kịp đi mua nên món gà tre bữa trưa nay không có bỏn gừng vào. Bây giờ còn không nhanh sai người đi mua. Mau lên, y Viên Thiên Giả nghiêm nghị nói. Hắn vừa nói xong, một phụ nhân đi ra sau tấm bình phong, mặt tràn đầy kinh ngạc, phân phó hạ nhân y A Trung, người mau đi mua gừng đi, nhiều một chút, phải nhanh nữa, rồi đưa mắt nhìn qua y vị này là linh y. Sao lại biết việc nhà của ta? Bệnh của lão gia có liên quan tới gà tre và gừng sao? Lâm Tiểu Trúc thấy phụ nhân này hơn 50 tuổi. Mình mặc tơ lụa, đầu đầy châu ngọc, có lẽ là thê tử của vị đại lão gia đang bị bệnh. Trong gia đình nhà giàu mà nàng có thể biết được bữa trưa trượng phu ăn món gì, lại không e dè việc trúng độc, có thể thấy tình cảm vợ chồng rất tốt. Phu nhân có điều không biết, gà tre vốn là gia cầm, không có độc nhưng chúng lại ăn bán hạ thảo có độc, lâu dần chất độc tích tụ trong cơ thể con gà, vì vậy người ăn gà tre nhiều cũng dễ bị trúng độc. Mà gừng có thể giải độc của bán hạ, khi nấu gà bỏ nhiều gừng thì sẽ tiêu trừ độc của bán hạ. Đối với bệnh trạng của đại lão gia thì có lẽ do ăn nhiều gà tre mà hôm nay món gà lại không bỏ gừng, không biết có đúng hay không, y Viên Thiên Giả lên tiếng. Thì ra là vậy, y đại phu nhân và nhị lão gia bừng tỉnh đại ngộ. Thật ra, vừa rồi nghe nói trúng độc, bọn họ rất lo lắng. Tuy Lý gia phụ từ tử hiếu, huynh đệ hòa thuận nhưng gia nghiệp lớn, nói không chừng sẽ có người sinh dị tâm, hạ độc đại lão gia. Nếu thật là vậy, thì danh tiếng nhân nghĩa hiếu đệ của Lý gia sẽ bị hủy hoại. Lại không ngờ chỉ vì ăn gà tre mà gây nên chuyện, tiểu đại phu y thuật cao minh, nói ra cứ như đã tận mắt chứng kiến. Lão gia nhà ta rất thích ăn gà tre, thường xuyên sai người làm món năm, một năm ăn đến cả trăm con. Hai ngày nay ta giao việc phòng bếp cho con dâu lớn quản lý, nàng mới chưởng quản, không tránh khỏi luống cuống tay chân, nên đã mua thiếu gừng. Vì thế hôm nay món gà tre không cho gừng vào mà gây nên đại họa. Ê đại phu nhân vừa dùng khăn tay lau nước mắt, vừa ân cần cầu xin Viên Thiên Giả, y tiểu đại phu. Trước khi hạ nhân mua gừng về, có cách nào cứu chữa không? Nếu kéo dài lâu, có nguy hiểm gì tới tính mạng của lão gia ta không? Vốn gặp phải tình huống này, Viên Thiên Giả có thể thi châm cứu trị nhưng hắn lúc này chỉ có mỗi cái chung đồng trong tay, đành chỉ an ủi về phu nhân đừng quá sốt ruột. Trấn này không lớn lắm, chốc lát sẽ mua gừng về thôi, lúc đó lão gia nhà ngươi sẽ không ngại nữa. Chu đại phu vừa khiển trách Viên Thiên Giả tung tin đồn nhảm gạt tiền, còn muốn gia chủ đuổi hắn đi. Không ngờ Viên Thiên Giả chỉ hỏi một câu về gà tre đã làm cho đại phu nhân đi ra khỏi bình phòng, còn rất tin lời Viên Thiên Giả. Hắn vừa tức vừa giận, hành y cả đời, đây là lần đầu tiên hắn bị bẻ mặt như thế nhưng lại không thể nói gì, liền lấy lui làm tiếng, bỏ phương thuốc mới viết được một nửa xuống y nhị lão gia, không biết đương gia của Lý gia là nhị lão gia hay là đại phu nhân. Nếu là đại phu nhân, vậy lão phu xin cáo từ. Nói xong nhấc chân bước đi. Hắn còn định nói sau này Lý gia có ai bị bệnh thì mời cao nhân khác đi nhưng Lý gia là nhà giàu có tiếng trong trấn, hơn nữa doanh thu hàng năm của hắn là dựa vào Lý gia nên đành nuốt mấy lời này vào. Hắn nói vậy, chẳng qua chỉ muốn kích nhị lão gia, làm cho hắn mời mình chữa bệnh mà không để cho phụ nhân chi phối. Nào ngờ đại phu nhân và nhị lão gia vừa nghe vậy đều thay đổi sắc mặt. Từ sau khi Lý lão thái gia già đi, mọi việc đều do đại lão gia làm chủ, bây giờ hắn vừa ngã bệnh, Chu đại phu đã nói như vậy chẳng phải là muốn châm ngòi ly gián bọn họ. Giống như nhị lão gia ước gì đại ca chết sớm một chút để mình lên làm đương gia. Lời này nếu lan truyền ra ngoài, nhị lão gia không bị nước miếng người đời dìm chết mới là lạ. Nhị lão gia mất mặt là chuyện nhỏ, Lý lão thái gia tức giận mới là chuyện lớn. Nhị lão gia cực kỳ tức giận, ánh mắt âm u nhìn Chu đại phu khiến người ta sợ hãi. Ê, Chu đại phu nói vậy là có ý gì? Nếu hôm nay người không nói rõ thì đừng hòng rời khỏi Lý gia ta. Chu đại phu bị ánh mắt của nhị lão gia làm hoảng sợ, vẫn chưa ý thức mình đã nói sai, còn hỏi lại nói cái gì? Lão phu đã nói rõ rồi mà, lão phu chẳng qua muốn hỏi xem bệnh cho đại lão gia là do nhị lão gia hay đại phu nhân quyết định. Nếu đại phu nhân quyết định, dùng dược của tiểu đại phu kia thì lão phu đương nhiên cáo từ. Những lời của ngươi phải giải thích với đương gia thế nào? Đương gia y lúc này Chu đại phu mới phát hiện ra lời của mình đã phạm vào đại kỵ của nhà này, đành cười nói y xin lỗi, ta nói sai rồi, nhị lão gia đừng trách. Người già cũng hồ đồ hơn, nói cái gì cũng không biết, cũng may lúc này A Trung từ ngoài đi vào, tay cầm một cái chén ê đại phu nhân, nước gừng có rồi, đại phu nhân mừng rỡ y mau, mau cho đại lão gia uống đi. Nhị lão gia không còn tâm trí để ý đến Chu đại phu nữa, vội chạy tới bên giường, cùng đại phu nhân cho đại lão gia uống nước gừng. Uống xong, ba người gắt gao nhìn chằm chằm đại lão gia, nhưng đợi nửa ngày vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Đại phu nhân quay đầu, có chút tức giận nhìn Viên Thiên Giả, ê sao lại như vậy? Không phải nói nước gừng có thể giải độc bán hạ sao? Viên Thiên Giả không chút hoang mang, thì không có nhanh như vậy, phải chờ khoảng hai nén nhang. Các ngươi lại hầm một chén canh đậu xanh, đợi khi đại lão gia tỉnh lại thì cho hắn ăn, y rồi quay sang cái bàn vừa rồi Chu đại phu ngồi viết phương thuốc, thì ta viết một phương thuốc, uống vào sẽ không sao. Lốt điên. Đại phu nhân quay sang nhìn nhị lão gia, ê nhị đệ, ngươi xem. Từ đầu nàng thấy Viên Thiên Giả nói đâu trúng đó nên tin tưởng hắn y thuật cao minh, có thể cứu mạng lão gia nhưng bây giờ đã cho uống nước gừng mà người còn chưa tỉnh lại. Làm nàng có chút dao động, nhị lão gia cũng không có chủ ý gì, không biết nên nghe theo Viên Thiên Giả chờ thêm chốc lát hay để Chu đại phu ra tay cứu trị. Nếu nghe lời Viên Thiên Giả, vạn nhất không đúng thì phải làm sao? Mà để cho Chu đại phu chữa trị, nếu có gì sai sót thì phải thế nào? Kiểu gì thì bọn họ cũng không thể thua được, nhị lão gia không lên tiếng, Chu đại phu cũng không dám tự tiện rời đi, thấy tình hình như vậy, cảm giác đã tới lúc trở mình, vui vẻ không thôi âm thầm thấy may mắn vì mình không lập tức rời đi, đắc ý nói ê đại phu nhân, có cần lão phu ra tay không? Đại phu nhân do dự một lát rồi nói y về chuyện này, phiền Chu đại phu viết một phương thuốc đi. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy liền lên tiếng ê đại phu nhân, cổ nhân có câu dùng thì không nghi, nghi thì không dùng. Ngươi đã nhờ công tử nhà ta thì nên tin lời hắn, hơn nữa, ngươi cũng biết, dù là thức ăn gì cũng cần có thời gian tiêu hóa. Bây giờ lão gia nhà ngươi chẳng qua tỉnh chậm trễ một chút, ngươi đã đổi đại phu. Như vậy, ta muốn hỏi, đại lão gia uống nước gừng đã sắp tỉnh, sau đó uống thuốc của Chu đại phu tỉnh lại, như vậy, bệnh này rốt cuộc là ai chữa khỏi? Nói thật, có tiền hay không, chúng ta không cần, ngươi nhìn xiêm y trên người công tử nhà ta thì biết, Gẫm Thái Vân không phải người nào cũng có tiền mua nổi. Ta chỉ là không thể chịu được việc giúp các ngươi chữa bệnh còn bị mắng là lang băm. Đại phu nhân thở dài, đứng lên vén áo thi lễ, y có lẽ hai vị đại phu đều tin tưởng y thuật của mình, nhưng ta lại chỉ có thể tin một người nhưng lại không biết phải tin ai, thực sự là chúng ta không thể thâu. Cho nên xin hai vị đại phu thông cảm cho tâm tình của chúng ta, bây giờ chúng ta chỉ có thể để cho hai vị cùng chuẩn bị. Việc bốc thuốc, nấu thuốc cũng cần một khoảng thời gian. Nếu tiểu đại phu chẩn đoán chính xác, lão gia tỉnh lại vậy đến lúc đó sẽ dùng thuốc do tiểu đại phu kê, nếu không tỉnh, vậy thỉnh Chu đại phu ra tay. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn thấy Viên Thiên Giả trong lúc nàng nói chuyện đã viết xong phương thuốc đưa cho A Trung, còn Chu đại phu nghe nàng nói vậy mới bắt đầu cầm bút viết phương thuốc. Trong hai người, ai lo nghĩ cho bệnh nhân hơn, vừa nhìn đã hiểu. Lâm Tiểu Trúc nghe đại phu nhân nói xong, hết nhìn Viên Thiên Giả lại nhìn Chu đại phu, vẻ mặt thẹn thùng, ngươi làm cũng đúng vậy. Chúng ta tin tưởng y thuật của Viên huynh, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn bệnh nhân nhầm đường lạc lối. Y Thẩm Tử Dực thấy vậy, nhẹ giọng an ủi nàng. Lâm Tiểu Trúc nhìn hắn cảm kích cười, trong lòng cảm khái, Thẩm Tử Dực biết rõ Viên Thiên Giả là tình địch của mình lại vẫn bảo vệ, đúng là một chính nhân quân tử. Phương thuốc của Viên Thiên Giả rất đơn giản, chỉ có cam thảm cùng mấy vị thuốc thông khí, còn Chu Đại Phu lại viết ra một đống lớn, nghĩ nghĩ lại viết viết, thêm thêm, giảm giảm một hồi mới cho ra phương thuốc, đưa cho A Trung. A Trung cầm hai phương thuốc, nhanh chóng đi ra ngoài. Viên Thiên Giả tiến tới gần bệnh nhân, thấy hắn lúc này đã không chảy nước dãi nữa, miệng cũng không còn cứng như trước, tay cũng không run. Sát sát mạch tượng thì mạch tượng đã có lực lại theo quy luật, cũng yên lòng hơn. Đại phu nhân và nhị lão gia thấy vậy, trong lòng tràn đầy hy vọng. Ấy như thế nào rồi? Viên Thiên Giả gật đầu, ỷ thân thể của đại lão gia rất tốt, khôi phục rất nhanh, có lẽ hai khắc nữa sẽ tỉnh lại. Chu đại phu lập tức sầm mặt. Lâm Tiểu Trúc thở dài. Vị Chu đại phu này, có lẽ trước kia không quan tâm tới bệnh nhân mà chỉ chú ý thanh danh của mình. Ở vị trí cao một thời gian liền có cảm giác mình có quyền uy, không muốn nghe ý kiến người khác, nhất là ý kiến của những người trẻ tuổi. Hình như đây là bệnh chung của những người lớn tuổi. Hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.